Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2378, Tiến Cống. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cũng thế, người có đôi khi nhàm chán. Nắm lấy con kiến cũng có thể chơi buổi. Sáng, người đi xem chừng cũng là tự chui đầu vào lưới. Tiểu con run nếu là đi, bị cái kia sinh vật chộp trong tay. Khẳng định bị điện giật đến chết đi. Sống lại, Ninh Thư cũng không còn chấp nhất hỏi kia là cái gì sinh vật. Có lẽ nói không chừng lúc nào liền chui ra tới. Cũng không biết lúc nào ra tới. Cảm giác cái này lôi phạt chi địa tồn tại thời gian rất dài ra. Cũng không biết sinh linh kia lúc nào phần phật một chút phá xác mà ra. Ngay cả thiên kiếp đều có thể ứng phó. Ra tới khẳng định nghiêu xoa. Có ít người vừa ra đời ngay tại điểm cuối cùng. Người khác thúc ngựa không kịp, tốt xuất sinh thật nặng muốn. Loại sinh vật này hơn phân nửa là bắc đồng dạng tồn tại. Không gặp lôi kiếp, một ngày một đêm bổ. Còn mẹ nó phách không chết. Biểu thị cúng bái. Ninh Thư muốn đi trong biển đào quáng. Vốn muốn gọi con run một khối. Nhưng là, vừa nghĩ tới con run nhìn thấy nước sợ dạng. Cũng từ bỏ. Con run đi cũng không có tác dụng gì. Lại nói, trong động còn có kim tuyến thảo cần chiếu cố. Con run thực lực vẫn là không kém. Người bình thường người tuyệt đối có thể ứng phó. Còn có thể ô nhiễm linh hồn, có thể đem người biến thành đồ đần độc. Ninh Thư đến bờ biển, đi vào trong biển, chui vào trong động, bắt đầu đào móc hồn thạch. Những này hồn thạch Ninh Thư không dám đào xong. Đào xong liền có thể tạo thành bản nguyên linh hồn dịch sẽ không lại nhỏ. Chân quý chính là những linh hồn này bản nguyên dịch. Trong vũng nước lại tích lũy một ít bản nguyên linh hồn dịch. Ninh Thư nhanh lên múc thu lại nhiều một chút bản nguyên linh hồn. Nói không chừng tuyệt thế võ công chính là có thể ít một chút vết dạn. Ninh Thư nghĩ nghĩ, bóp pháp quyết. Tại to như vậy tài nguyên khoáng sản chung, quanh tụ tập một cái tụ âm trận. Loại trận pháp này tác dụng chính là thu thập âm khí chung quanh. Nếu có linh hồn, cũng sẽ bị hút vào. Như vậy liền tài nguyên khoáng sản liền có thể hấp thụ nhiều linh hồn, hình thành hồn thạch mỏ. Đào một hồi, màu vàng hồn thạch bị đào không ít. Ninh Thư liền không đào. Đem vũng nước lũy một chút, phòng ngừa bản nguyên linh hồn dịch khắp nơi lưu động. Lại thả ở một cái thùng vàng tại trong vũng nước. Làm bản nguyên linh hồn dịch nhỏ tại vàng trong thùng. Làm xong những này, Ninh Thư ra quặng mỏ thời điểm, hướng quặng mỏ tăng thêm kết giới. Dù sao cũng là đáy biển, thủy áp quá lớn, đối kết giới tổn hại tương đối lớn, liền phải thêm dày một chút. Theo trong biển ra tới, Ninh Thư muốn đi thử một chút nhìn xem có thể hay không tiến vào tầng thứ hai. Không gian pháp tắc còn không có làm sao cảm ngộ. Đi thử một chút, nếu như tình huống không đúng, nhanh lên rút lui. Ninh Thư đến trước thông đạo, giao một chút phí qua đường. Sau đó tiến vào trong thông đạo, bên trong phần phật tiếng gió. Bá một cái có không gian chi nhận theo bên tai bay qua, tóc bị cắt đứt. Dưới chân không gian cũng bắt đầu đổ sụp, thành từng mảnh không gian mảnh vỡ. Ninh Thư đổ sụp đến Ninh Thư bên chân. Ninh Thư co cẳng chạy ra thông đạo, sờ sờ cái mũi có chút lúng túng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi chờ tỷ lần sau lại đến. Cái lối đi này xem ra không có đem không gian pháp tắc nắm giữ thuần thục là không thể thông qua. Mới đi một hồi liền gặp được các loại vấn đề, cưỡng ép thông qua chỉ có thể táng thân. Vẫn là thành thật thật trở về cảm ngộ không gian pháp tắc. Đợi đến triệt để nắm giữ không gian pháp tắc rồi nói sau. Ninh Thư chép miệng một cái, có chút tiếc nuối nhìn thông đạo. Thật muốn tiến vào tầng thứ hai, nắm giữ không gian pháp tắc. Có thể đi vào tầng thứ hai, có thể đi vào tầng thứ ba, tầng thứ tư. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần nắm giữ không gian pháp tắc hết thảy đều không phải sự tình, về sau 9 tầng tùy tiện chơi. À, cũng Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Đầu tiên là đến Thủy Chi Thành đi gia cố. Một chút kết giới. Lại đến Mộc Chi Thành gia cố. Thật vất vả nhận được Mộc Pháp Tác. Kết quả 100 năm không có thu thuế. Làm. Việc uổng phí. Tốt vô lực. Mỏi mệt suy yếu không muốn động. Cho hai cái Pháp Tác thành phố gia cố kết giới. Ninh Thư đến Tửu Lâu trong đi. Làm chút gì ăn. Áp lực lớn. Ta đến ăn một chút gì hoãn một chút. Lựa chọn Tửu Lâu là Thủy Chi Thành Thư Bạch Tửu Lâu. Tốt xấu Thư Bạch là người quen biết, chiếu cố một chút sinh ý. Lại nói ăn cái gì cũng ăn không được bao nhiêu tiền. Muốn nói hố tiền, ngược, lại là bị Tư Thiên hố không tốt. Luôn là cưỡng ép Amway các loại đồ vật, các loại đạo cụ, vật chân chính mong muốn không có. Ninh Thư điểm một ít đồ ăn thường ngày, còn có tinh xảo điểm tâm ngọt, điếm. Tiểu nhị lại nhiều đưa một phần điểm tâm ngọt. Nói là lão bản đưa. Ninh Thư ngẩng đầu. Nhìn thấy trên lầu Thư Bạch. Thư Bạch có chút hướng Ninh. Thư cười một tiếng. Mỗi lần nhìn thấy Thư Bạch đều là không màng danh lợi yên tĩnh dáng vẻ. Một. Thân sườn xám giống như không cốc u lan bình thường. Không nhanh không chậm. Yêu nhã động lòng người. Cùng Thư Bạch bộ dáng nhàn nhã. Ninh Thư cảm thấy chính mình mỗi ngày đều trôi. Qua thật là bận rộn, rõ ràng là vĩnh sinh, tuổi thọ không có cuối cùng, nhưng, lại phi thường bận rộn. Thư Bạch tinh tế ngón tay cầm quạt tròn thượng thêu lên tinh xảo đồ, án, chậm rãi xuống lầu đến rồi. Nhất động nhất tĩnh đều là xinh đẹp ảnh chụp, phục cổ ảnh chụp. Ninh Thư cảm thấy Thư Bạch ngày trôi qua không tệ. Thư Bạch ngồi tại Ninh Thư đối diện, thay Ninh Thư châm trà, nói. Nghe nói, thành chủ lại trở thành Mộc Pháp Tắc hóa thân. Chúc mừng, thu thuế, lại thêm, Ninh Thư lập tức cảm giác một cây đao đâm vào trên ngực. Đâm đau lòng, đây thật là một cái không thế nào vui sướng chủ đề. Mặc dù nhiều một cái Pháp, Tắc thành phố, nhưng một phân tiền cũng không có. Còn nhiều hơn quản một cái. Thành thị, cùng vui, người ngồi Tửu Lâu này làm ăn khá khẩm. Xem ngươi mỗi ngày, trôi qua cũng không tệ. Sinh hoạt tiết tấu lại chậm lại yêu nhã. Thành chủ diễu cợt Thư Bạch. Thư Bạch cả đời này cứ như vậy. Không có lần nữa. Tới qua cơ hội. Không có luân hồi. Lại trưởng thành không nổi. Mãi mãi cũng là như thế này. Không có tương lai có thể nói. Thư Bạch nhẹ nhàng đong đưa quạt. Tròn nói. Ninh Thư uống một ngụm trà. Dù sao có được có mất. Nếu như ngươi muốn không, thông muốn chết, không có luân hồi, đem triệt để tan thành mây khói. Bởi vì không có năng lực để cho chính mình có được cơ hội luân hồi. Ninh Thư, lại nghĩ, nếu như ngày nào đó nhàm chán, chính mình luân hồi thế giới cấu trúc, thành công, cũng đi luân hồi chơi đùa. Người sống một đời, đều có các dạng cực khổ cùng hạnh phúc, ngọt bùi cay đắng, đều có. Các loại dãy dụa, vậy ngươi hối hận không? Ninh Thư hỏi, đem hệ thống thoát ly. Từ đây không, còn làm nhiệm vụ, mở một cái Tửu Lâu sống qua ngày. Vẫn luôn như vậy, căn bản, cường đại không được, hối hận lại như thế nào? Không hối hận lại như thế nào? Lúc ấy ta quyết định, thời điểm là không hối hận, cho nên hiện tại cũng sẽ không hối hận. Ta nhiều, lần sụp đổ khóc. Chịu không được như vậy trằn trọc, người bên cạnh cùng chuyện, luôn là cực nhanh chuyển đổi, ta chịu không được loại cảm giác này. Thư Bạch, thành thành thật thật nói, có lẽ ta chịu không được loại này sinh tồn hình thức. Đến siêu cấp nhiệm vụ, người, vẫn không có làm ta tốt hơn một chút, lựa chọn từ bỏ. Ninh Thư gật đầu, tại hàng tỷ vị diện trằn trọc, làm người mới vừa vặn quen, thuộc một cái thế giới. Lại muốn bị bách tiến vào một vị diện khác, đối mặt, càng thêm mới mẻ hoàn cảnh lạ lẫm người cùng sự vật. Có ít người tiếp nhận lạ lẫm đồ vật rất chậm, thậm chí kháng cự, Thư Bạch hẳn là cái loại này bưng lấy một quyển sách có thể một ngày nhìn đến. Đêm, tịch mịch một người, hưởng thụ cô độc người tịch mịch, Thư Bạch trên, người nhàn nhạt yêu nhã khí chất, vẫn chưa có người nào so được với. Hết chương.